Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, Kim Giác cùng Ngân Giác. Im miệng, Tuyền Mỹ. Một bên Pakura thật sự là nghe không vô. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng che Tuyền Mỹ miệng. Cường tự đem cái này nàng cho mang đi. Nếu không tùy ý cái này ngốc Haku ngọt nói ra còn lại đến. Bầu không khí sẽ trở nên lúng túng hơn. Ô ô ô, bị Pakura khống chế lại Tuyền Mỹ vẫn muốn nói cái gì đó. Lại cũng không nói gì được. Nhà đầu này, Hojuki mang Jesu cái này mới thở dài một hơi. Loại chuyện này minh bạch liền minh bạch. Không hiểu giải thích cũng rất lợi hại phiền phức. Tiểu Hắc, làm việc. Hắn đưa tay vỗ vỗ ống tay áo. Một đường hắc sắc tiểu xà chui ra. Thừa dịp bóng đêm rời đi phòng xá. Nửa đêm, Vân Lôi Hạp bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Lôi ảnh đại nhân. Một tên ninja hoang mang rối loạn mở đầu xuất hiện tại lôi ảnh văn phòng. Kim Giác cùng Ngân Giác đại nhân xuất hiện. Cái gì? Lôi ảnh Mogusa giật mình đứng lên. Không có khả năng. Cùng nhau chấn kinh còn có Vân Ẩn cao tầng. Hai cái này đều đã tử rất nhiều năm. Như thế nào xin xuất hiện ở đây? Đúng là Kim Giác cùng Ngân Giác. Bất quá xem bộ dáng là uế thổ chuyển sinh. So đại nhân cùng Yugito đại nhân đang cùng bọn họ dây dưa. Ninja kia niên kỳ cũng không nhỏ. Sắc mặt tuy nhiên đau thương. Nhưng vẫn rất lợi hại xác định. Năm đó, hắn cũng đã gặp qua hai người. Uế thổ chuyển sinh. Lôi ảnh Mogusa cũng không ngồi yên được nữa. Đây chính là Konoha chương nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama khai phát cấm thuật. Có thể đủ để gọi người chết đến đây trợ trận. Hai người kia thế nhưng là Vân Ẩn lịch mạnh nhất trong lịch sử người. Danh xưng Vân Trung hai đạo quang mang. Áo vải, người lưu lại chỉ huy đại cục. Những người còn lại cùng ta cùng một chỗ lại trợ giúp so cùng Yugito. Lôi ảnh Mogusa nói xong. Thân hình thoát một cái. Lập tức biến mất tại gian phòng bên trong. Ruiz cùng Tát Mộ Y cấp tốc theo sau. Lôi ảnh đại nhân chờ một chút. Áo vải vội vàng nói. Khác quên món kia đồ, vật. Nói không chừng sẽ dùng tới. Ta biết rõ. Nếu như có thể dùng đến lời nói. Ta sẽ phái người thông chi ngươi. Đến lúc đó ngươi dùng thiên đưa chi thuật truyền tới chính là. Lôi ảnh Mogusa thanh âm từ đằng xa. Truyền đến. Trong khoảnh khắc, gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có áo vải một người. Thật sự là. Áo vải thở dài. Bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là thời buổi rối loạn a. Kim Giác cùng Ngân Giác này hai tên gia hỏa thế mà cũng xuất hiện. Bất quá xuất hiện cũng tốt. Lục đạo nhẫn cụ còn lại mấy thứ xin trên người bọn hắn đâu. Chấm ngoặc kép, nói áo phải đi mấy bước. Hai tay nhanh chóng tiếp mấy cái ấn. Mở, trước mặt nàng một cái vách tường bỗng nhiên mở rộng. Lộ ra một cánh cửa. Nơi này chính là lôi ảnh mật thất. Bên trong cất giấu một kiện lục đạo bảo vật hồ phách tịnh bình. Đã lôi ảnh để áo vải tùy thời truyền tống. Này nàng liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là hồ phách tịnh bình sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Áo vải thân thể run lên. Lập tức cảm thấy có người dán tại phía sau mình. Tiếp lấy phần gáy đau xót. Thân thể ngã trên mặt đất. Địch tập. Nàng trong đầu hiện lên sau cùng suy nghĩ. Nơi này chính là thủ vệ xâm nghiêm nhất lôi ảnh văn phòng. Thế mà còn có người xông tới. Trong mơ hồ, nàng nhìn người tới mặc một bộ hồng vân áo choàng. Hai mắt hiện lên một đạo hồng mang. Seragon, áo vải trong lòng kịch chấn. Lần nữa đã hôn mê qua. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. So cùng Yugito lui lại mấy bước. Có chút thở hồng hộc. Bọn họ mặc dù là Jinchuriki. Nhưng là muốn đối phó có được bất tử chi thân Kim Giác cùng Ngân Giác vẫn còn có chút khó khăn. Nhất là hai người này cũng có được vĩ thú chakra. Nhưng là cửu vĩ chakra cường đại cỡ nào. Mặc dù chỉ là một cái tàn thứ phẩm. Nhưng cũng có thể theo hai cái hoàn mỹ Jinchuriki đánh cái cờ trống tương xứng. So, lôi ảnh bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Đại ca, nhìn thấy lôi ảnh đến. Sao khó nói chuyện nghiêm túc một lần. Ngươi không sao chứ? Yugito, Ruiz cùng Tát Mộ Y cũng tới đến chiến trường. Ta không sao. Hai người kia có được bất tử chi thân. Rất khó đối phó. Yugito mặt không đổi sắc nói. Nhìn thấy hai người không thể có thụ thương. Lôi ảnh ánh mắt lần nữa rơi xuống phía trước. Quả nhiên là kim giác ngân giác. Hắn hai con ngươi co rụt lại. Sắc mặt cực kỳ kích động. Hai người này thế nhưng là trong thôn phản nhẫn. Năm đó giết chết đệ nhị lôi ảnh. Cũng chính là Mogusa tổ phụ. Tứ đại lôi ảnh Mogusa đối hai cái này vô cùng hung ác chi đồ có thể nói là hận nghiến răng nghiến. Lợi, các ngươi hai cái hỗn đản trở về thật sự là quá tốt. Lôi ảnh Mogusa mỗi chữ mỗi câu nói. Lần này, hắn phải thật tốt theo hai người tính toán sổ sách. Liền xem như đối phương là người chết. Hắn cũng phải đem hai người chém thành muôn mảnh. Ai nha nha, tiểu quỷ, ngươi không phải Mogusa à? Lúc này cũng lớn lên a. Kim giác cười lạnh nói. Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến bị xử lý đệ nhị lôi ảnh ai. Lời nói hắn hẳn là ngươi tổ phụ đi. Một dạng đại khối đầu. Ngân giác cũng cười lạnh nói. Hai vị tiền bối. Tát Mộ Y bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi cũng coi là năm đó đỉnh phong ninja. Làm sao lại luân vì người khác công cụ. Nàng là hiện tại tỉnh táo nhất người. Đã hai người là uế thổ chuyển sinh mà đến. Như vậy nhất định sẽ có thi thuật giả. Tìm ra cái này thi thuật giả mới là quan trọng. Ngân giác gãi đầu. Cô nàng này nói rất hợp lý a. Ta cũng không rõ ràng a. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền xuất hiện ở đây. Mà lại lập tức gặp được hai cái cường đại gia hỏa. Lập tức tựa như xử lý bọn họ. Quy, Kim giác. Ngươi nhớ cho chúng ta là thế nào tỉnh lại sao? Kim giác cũng lắc đầu. Bọn họ trí nhớ cũng bị mạt sát. Quản nhiều như vậy làm gì? Kim giác ánh mắt rơi xuống Tát Mộ Y trên thân. Hai mắt hiện lên một trận sốt ruột. Chúng ta ngủ đến thời gian cũng quá lâu. Cũng là thời điểm đi ra hoạt động một chút gân cốt. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Trước tiên đem mấy người này xử lý lại nói. Đối cái kia ngực lớn cô nàng muốn lưu lại cho ta. Nói cười hắc vài tiếng. Một cái cao lớn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kim giác phía sau. Nhất quyền đem đánh nát. Hỗn đản, chính là lôi ảnh Mogusa. Giờ phút này toàn thân hắn tế bào hoạt hóa. Tốc độ cùng nhục thể cũng đạt tới đỉnh phong. Trong nháy mắt liền xử lý kim giác. Kim giác, một bên ngân giác hét lớn một tiếng. Trong tay quạt ba tiêu trong nháy mắt vung ra. Một đường mãnh liệt cường gió thổi qua tới. Lôi ảnh Mogusa một cái thuấn thiểm. Lần nữa trở lại nguyên địa. Khói lửa qua đi. Kim giác thân thể từng chút trở về hình dáng ban đầu. Vô dụng. Hắn cười hì hì hoạt động một chút gân cốt. Đây chính là nhị đại hỏa ảnh uế thổ chuyển sinh. Tuy nhiên ta rất chán ghét ra hỏa này. Nhưng là lại không thể không thừa nhận. Hắn là thiên tài, bọn họ đều là bất tử chi thân. Một bên Yugito thấp giọng nói, vô luận là vật lý công kích vẫn là nhẫn thuật công kích. Đối thân thể bọn họ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quả nhiên là như thế. Tứ đại lôi ảnh Mogusa gật đầu. Hắn cũng nghe qua liên quan tới uế thổ chuyển sinh nghe đồn. Như vậy, kim giác liếm một chút khóe miệng, giết hại thời gian đến. Nói lộ ra trên tay hai kiện nhẫn cụ, hoàng kim thằng cùng thất tinh kiếm, đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư, hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,